Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Pacific Rim. Đêm dần khuya, trên đường phố biến phi thường yên tĩnh, ở cái này hỗn loạn nguy hiểm địa phương cơ hồ không ai dám ở đêm khuya đi ra ngoài. 100 đều quá hung hăng ngang ngược. Phòng ngủ Chelsea 13 tắm rửa xong đổi thân có chút khả ái áo ngủ đi đến. Trên giường, Tô Thánh mình trần lấy thân trên, lộ ra vạm vỡ lồng ngực. Chelsea 13 ánh mắt hơi có chút né tránh đi tới một bên nằm xuống. Khẩn trương không dám vọng động, Tô Thánh tùy ý lên tiếng chào hỏi, quay người đưa tay khoác lên trên người của nàng chuẩn bị nghỉ ngơi. Chelsea 13 không nhúc nhích. An tĩnh hoàn cảnh có thể nghe thấy bản thân khẩn trương tiếng tim đập. Sau đó không bao lâu nàng chỉ nghe thấy Tô Thánh vững vàng tiếng hít thở. Ngủ, ngủ thiếp đi. Chelsea 13 ngây người nhẹ nhàng thở ra. Không rõ lại có chút thất lạc. Đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ hai dậy sau khi ăn điểm tâm xong, Tô Thánh tùy ý đi dạo. Chelsea 13 để ở nhà tu luyện ma pháp của mình. Tô Thánh không đi tìm Black Lightning một nhà, cũng không đi tìm Big Bada, chỉ là tùy ý đi giật xung quanh. Một ngày, hai ngày, thời gian cứ như vậy làm nhưng mà trôi qua. Trong lúc đó có rất nhiều điện thoại đánh tới. Batman, Central City, Bird of Prey, Tô Thánh đều không tiếp. Hiển nhiên hẳn là vì Dominator sự tình a. Phanh phanh phanh, lúc chạng vạng tối, tiếng đập cửa vang lên. Tới ở mấy ngày, cái này là lần đầu tiên có người gõ cửa. Chelsea 13 vội vàng đi tới mở cửa, chỉ thấy đứng ngoài cửa một cái cao hơn chính mình mấy đầu nữ nhân. Ngươi tìm ai? Chelsea 13 ngoài ý muốn hỏi. Hắn, chấm ngoặc kép. Big Bada chỉ trong phòng khách mỉm cười khoát tay Tô Thánh đi thẳng đi qua. Tô Thánh không hiếu kỳ Big Bada là làm sao tìm được nơi này cũng không hỏi những cái kia nói nhảm. Nhìn xem đi tới Big Bada hắn cười khẽ một tiếng, đã suy nghĩ kỹ. Người xác định có thể che chở ta không bị Darkseid tìm tới. Big Bada hỏi, nếu như ngươi không yên lòng ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Tô Thánh cười nói, chứng minh như thế nào? Big Bada truy vấn, Darkseid xem như đa nguyên vũ trụ cấp bậc tồn tại. Mặc kệ ngươi lại cái nào thế giới song song cho hắn thời gian đều có thể tìm được ngươi. Trừ phi, ngươi không ở hắn đã biết vũ trụ, mà vừa lúc, có thể dẫn ngươi đi thế giới như vậy. Tô Thánh khẽ cười nói, ta trước dẫn ngươi đi gặp mặt những... Cái kia Kryptonian thuận tiện an bài cho ngươi cái phụ tá. Chọn lựa ra một bộ phận sau ta liền mang các ngươi đi thế giới khác. Một phương diện an ngươi tâm. Một phương diện ngươi giúp ta huấn luyện chi đội ngũ này. Có thể, nếu như ngươi thực có thể làm được. Big Bada trầm ngâm chốc lát nói. Tô Thánh cười khẽ đứng dậy hướng Chelsea 13 vẫy tay phóng thích sóng chấn động lỗ sâu. Ba người nhún người mà vào. Sau một khắc, ba người đã tới Central City biệt thự Protege hào bên trên. Ngươi đi làm việc của ngươi a. Tô Thánh đối với Chelsea 13 nói một tiếng. Sau đó mang theo Big Bada đi phòng cất giữ vào Krypton thành thị. Thu nhỏ, tiến vào thành thị. Big Bada hầu như kinh ngạc không thôi. Ta nghe nói có một cái gọi là Brainiac người thu thập qua. Rất nhiều thành thị, chấm ngoặc kép, ta ngay cả tinh cầu đều thu thập đây. Tô Thánh khẽ cười một tiếng sau đó gọi tới Astra cùng. Farahuun giới thiệu các nàng biết nhau hơn nữa đem ý đồ của mình nói cho các nàng. Lúc đầu các nàng thì có hộ vệ đội, cho nên chọn lựa quá trình rất nhanh, cũng rất đơn giản. Không bao lâu, một chi 2.000 người đội ngũ bị chọn lựa đi ra. Asla lưu lại, Farahuun mang, Tô Thánh nói một tiếng trực tiếp cụ hiện ra một cái đại hình chiến hạm vận tải. Đem Farahuun cùng 1.000 Kryptonian đưa vào về sau. Tô Thánh mang theo Big Bada đi ra, lại cho ngươi tìm phụ tá. Tô Thành nói xong trực tiếp đem Ren cho gọi đi qua giới thiệu cùng Big Bada nhận biết. Sau đó, Tô Thánh bắt đầu sóng chấn động cảm ứng. Hắn không có ý định để Big Bada mang những người này đi mạt nhật phế thổ. Thế giới kia liền để Hali các nàng chơi a. Tô Thánh chuẩn bị tìm cái thế giới mới. Càng nghĩ, Tô Thánh nghĩ tới một cái thế giới. Pacific Rim, một cái khổng lồ cơ giáp cùng quái thú hoành hành thế giới. Một cái xem như không yên ổn tai nạn thế giới. Sở dĩ lựa chọn thế giới này, một mặt là hơn 1.000 người sẽ không ở loại này thế giới hỗn loạn bên trong gây nên nhiều ảnh hưởng lớn, dù sao ảnh hưởng quá lớn căn bản không có thời gian rèn luyện nha. Hơn nữa có quái thú, có cơ giáp, cũng coi là có đối tượng luyện tay. Một phương diện khác, Tô Thánh đối với Pacific Rim bên trong khổng lồ cơ giáp cũng rất có hứng thú. Đem kỹ thuật cầm tới chơi đùa cũng không tệ. Sóng chấn động vô hạn điệp ra, qua trong giây lát, Tô Thánh nhếch mép lên vỗ tay phóng thích sóng chấn động. Tầng mây lăn lộn lỗ sâu đột nhiên xuất hiện, Tô Thánh nói một tiếng trực tiếp tiến vào. Sau một khắc, cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa, ba người rơi xuống đất giữ vững thân thể nhìn bốn phía. Đây là đâu? Nhìn xem chung quanh băng thiên tuyết địa, tuyết trắng cảnh tượng, Big Bada không khỏi tò mò hỏi, một cái khả năng trừ bỏ ta không người biết thế giới. Ngươi cũng là New God, mặc dù không có thần chức, nhưng hẳn là cũng có thể cảm giác được. Nơi này, cảm ứng không đến Apocalypse a. Tô Thánh vừa cười vừa nói, Big Bada trầm mặc chốc lát đi theo lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vậy mà thực không cảm ứng được. Cái này, ngươi là làm sao làm được? Không chút bản lãnh làm sao làm ngươi chủ nhân? Tô Thánh cười ha ha đem chiến hạm vận tải đem ra trở thành bình thường lớn nhỏ. Phara Huun mang người này từ bên trong lục tục đi ra. Chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy tiếng hô liên tiếp. Những cái này Kryptonian nhao nhao co quắp quỳ xuống biểu lộ thống khổ. Những người này còn là lần đầu tiên tiếp xúc chân chính Thái Dương. Kryptonian thể chất tiến hành chuyển hóa, năng lực đang thức tỉnh. Quá trình này khẳng định để bọn hắn rất không thích ứng. Mỗi cái người thể chất cùng năng lực thích ứng đều có chỗ khác biệt. Lục tục có người thức tỉnh thành công, không sai biệt lắm hơn một giờ về sau. Kryptonian đã toàn bộ hoàn thành. Loại này lập tức có cường đại năng lực cảm giác quả thật làm cho bọn họ rất là rung động. Bất quá có Phara Huun ở cũng không có gây nên cái gì hỗn loạn. Vẫn là rất nghe lời. Ngay ở chỗ này a, các ngươi trước ở nơi này thích ứng một chút biến hóa. Ngươi theo ta đi thành thị thu thập vật chất cùng kiến tạo doanh địa cần có vật liệu. Tô Thánh nhìn về phía Big Bada, thản nhiên nói. Ta cần ngươi ở cái thế giới này đem nhóm này Kryptonian bồi dưỡng thành Female Fury thực lực. Như vậy, hơn nữa muốn mạnh hơn. Có thể, Big Bada không có lời thề son sắt cam đoan. Cũng không có nói ra điều kiện gì. Rất thẳng thắn đáp ứng. P.S. Pacific Rim cái này mọi người đều biết a. Hắc hắc, ta liền không cố ý mở phân quyền. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.